Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 75 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngay sau đó Trương Ninh liền nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Ông ta cho rằng là một người đọc sách thì cần có phẩm hạnh cũng như phẩm đức, tôn trọng trưởng bối, tôn kính thánh nhân. Luôn luôn nhắc nhở bản thân phải thật khiêm tốn, mặc dù bây giờ tư chất của nó rất bình thường, nhưng sau này sẽ dần dần lĩnh ngộ được ý của thánh nhân. Mà đứa trẻ nhà giàu kia thì mặc dù tư chất thông minh nhưng cuồng vọng vô cùng, không tôn trọng phụ mẫu, áo đến đưa tay, cơm đến há miệng, hơn nữa lại còn cuồng vọng vô cùng. Không xem ai ra gì, trong lòng chẳng có chút ý kính trọng thánh nhân nào, cũng không có bất kỳ sự kính nể nào đối với người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì sự ngạo mạn của bản thân mà phải trả giá đắt. Cuối cùng của câu chuyện, cũng chính là 10 năm sau, đứa trẻ nhà nghèo kia trở thành bảng nhãn thì được công danh, còn đứa trẻ nhà giàu kia lại cảnh nhà sa sút, đọc sách được mấy năm nhưng lại vô cùng ngạo mạn, thậm chí còn nhiễm thói đỏ đen, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Câu chuyện này là thật hay giả thì không ai biết được, nhưng trong phút chốc không ít người đọc sách đã hiểu được cuối cùng thì câu chuyện này của Trương Ninh đang nói đến điều gì. Ông ta đang châm chọc Hứa Thành Tiêu ngông cuồng, muốn cho người đời biết rằng Hứa Thành Tiêu ngông cuồng như thế bây giờ chẳng qua chỉ là uy phong trong lúc nhất thời mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ nhà tan cửa nát, thê ly tử tán, vận mệnh bi ai. Chẳng qua cảm ngộ nên có thì vẫn có, đây chỉ là trào phúng ngầm mà thôi. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, văn cung đại ngụy, từng bóng người đi vào bên trong văn cung, trên mặt họ đều mang nét cười không thể che giấu được. Tin vui, tứ đại thư viện, 80 vạn bản đại ngụy văn thanh báo đều bán sạch rồi, bán sạch rồi. Tin vui, Bắc Nhai Kinh Đô, 13 thư viện, 13 vạn bản đại ngụy văn thanh báo đều bán sạch cả rồi. Tin mừng! Từng đợt âm thanh vang lên bên trong văn cung đại ngụy, trong lúc nhất thời đã dẫn đến vô số ánh mắt của đại nho và nho giả. Động một tí là mấy mươi vạn bản thánh báo đã được bán hết, sao bọn họ có thể không kinh ngạc cho được? Lúc này chẳng qua cũng chỉ mới hai canh giờ thôi, vậy mà lại bán được nhiều như vậy. Bên trong văn cung, Nghiêm Lỗi ngồi nghe những âm thanh tin mừng không ngừng vang lên này, nở nụ cười không dứt. Mấy vị đại nho trong phòng, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt tươi cười. Lão sư, hai canh giờ, toàn bộ 1,5 triệu tờ đại ngụy văn thánh báo đều được bán hết. Bây giờ vẫn còn có một lượng lớn những người đọc sách và bách tính chưa mua được. Hy vọng văn cung sẽ in thêm. Lão sư, chúng ta có cần tiếp tục in thêm nữa hay không? Có nho sinh mở miệng hỏi thăm. Đây là học sinh dưới trướng Nghiêm Lỗi. Trên mặt hắn cũng đầy vẻ vui thích. Không cần. 1,5 triệu bản là đủ rồi. Chúng ta cũng đâu phải là người như Hứa Thành Tiêu, chỉ mải lo tìm cách kiếm được ngân lượng từ bách tính. Như vậy là đủ rồi. Nghiêm Lỗi chậm rãi mở miệng, nét cười trên mặt ông ta không thể nào che giấu nổi. Dạ, người kia khẽ gật đầu, sau đó liền rời khỏi căn phòng. Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại Nghiêm Lỗi, Trương Ninh, còn có hai vị đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch. Chúc mừng Nghiêm Nho! Chúc mừng Nghiêm Nho, bổng nho quả thật không chọn sai người, để ngài làm chủ bút mới có một ngày thôi, mà đã bán được 1,5 triệu bản. Nếu như không phải Nghiêm Nho không muốn đi vờ vét của cải, giống như tên nhóc Hứa Thành Tiêu kia, thì nói không chừng hôm nay sẽ bán được 2 triệu bản. Trương Ninh lên tiếng, ông ta chắp tay về phía Nghiêm Lỗi cười nói. Nghiêm Lỗi đã bị phế sạch nho vị, nhưng thân phận của ông ta thì vẫn còn ở trước mắt. Người sau lưng ông ta là bồng nho, mọi người nhiều ít vẫn sẽ gọi một câu Nghiêm Nho. Hơn nữa bản thân những người này cũng đều là Chu Thánh Nhất Mạch. Mặc kệ Nghiêm Lỗi có bị phế mất nho vị hay không thì vẫn phải nể mặt. Nghe thấy những lời lấy lòng của Trương Ninh, Nghiêm Lỗi không nhịn được cười ha hả một tiếng. Trương Nho khách khí quá rồi, chủ yếu vẫn là do ám văn chương này của Trương Nho viết hay quá. Hôm qua, khi văn chương được đưa tới, Nghiêm Mộ đã đọc tới đọc lui hơn 10 lần. Quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Nhất là câu chuyện đứa trẻ cuồng vọng kia. Quả thật là vốn liếng, soi sáng người đọc sách. Nếu như không có văn chương của Trương Nho, thì chỉ sợ Đại Ngụy Văn Thánh Báo hôm nay nhiều nhất chỉ có thể bán được 50 vạn phần mà thôi. Sau khi Nghiêm Lỗi thổi phồng mấy câu thì vẻ mặt của Trương Ninh cũng đầy vui vẻ. Dù sao thì xem như hôm nay là một khúc dạo đầu vô cùng tốt. 1,5 triệu bản hoàn toàn vượt qua ngày đầu tiên bán ra của Đại Ngụy Văn Báo. Như vậy cũng đủ rồi. Nghiêm nhỏ quá lời rồi, nói quá lời rồi. Chẳng qua là Nghiêm nhỏ. Vừa rồi những lời mà học sinh ngài nói, Lão Phu cảm thấy cũng không tệ. Đại Ngụy Văn Thánh Báo này cũng đâu phải là không thể tiếp tục in thêm. Trước mắt thời gian vẫn còn sớm, hoàn toàn có thể lại in thêm vài phần mà. Trương Nho lên tiếng, ông ta có hơi tò mò, chỉ 2 canh giờ mà đã bán được 1,5 triệu bản, nếu in thêm 50 vạn bản nữa thì có lẽ cũng có thể bán đi được. Nhưng vì sao lại muốn dừng lại tại đây? Ông ta rất tò mò. Còn Nghiêm Lỗi thì lại khẽ mỉm cười, nói: Kỳ đầu tiên, trước tiên cứ như vậy đi, sau này tính tiếp. Nghiêm Lỗi cười ha ha, cũng không giải thích thêm. Nhưng suy nghĩ của ông ta thì lại cực kỳ đơn giản. Theo lẽ thường mà nói, mấy kỳ đầu tiên lượng tiêu thụ dĩ nhiên tốt rồi. Nhất là khi lấy chiêu bài Văn Cung Đại Ngụy này ra, tất nhiên mọi người sẽ giành mua trước. Mà nếu như ông ta muốn ngồi vững vị trí này, thì mấy kỳ sắp tới nhất định phải liên tục tăng cao. Lỡ như có lần nào đó bán nhiều quá, những lần tiếp theo lại bán ít lại, thì chẳng phải là sẽ mất mặt sao? Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Ai hy vọng người khác tốt lành bao giờ? Ai mà không muốn viết cảm ngộ tâm đắc của mình ra, có thể làm cho những người trong thiên hạ nhìn thấy? Nếu như không phải áng văn này của Trương Ninh viết ra là để châm chọc Hứa Thành Tiêu, thì làm gì đến lượt Trương Ninh hắn là người đầu tiên viết báo? Mà ngay vào lúc này, đột ngột vang lên từng tiếng kinh hô. Nghiêm Nho, Trương Nho, các người mau ra xem, nhìn này, mau ra đây nhìn này, có điềm lành đó. Nghiêm Nho, Trương Nho, bên ngoài có điềm lành đến, điềm lành đến, điềm lành đã đến với Văn Cung Đại Ngụy chúng ta. Theo từng tiếng kinh hô vang lên, 4 vị đại nho trong thư phòng, trong phút chốc đều cảm thấy có hơi hiếu kỳ, bọn họ liền vội vàng đi ra, đi về phía bên ngoài. Rất nhanh sau đó, khi vừa đi ra khỏi thư phòng, 2 người liền không khỏi thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy bên trên bầu trời có luồng dân ý vô cùng đậm đặc, hóa thành từng đóa mây lành. Trong đó còn có mây tài khí tụ tập trên bầu trời. 1 đóa, 10 đóa, 8, 19 đóa, hết thảy có 8, 19 đóa đang không ngừng ngừng tụ. Cái này, đây là dân ý, đây là tài hoa đó. Có đại nho mở miệng chỉ về phía điềm lành trên bầu trời, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người ở Văn Cung Đại Ngụy sắp trở thành đại nho? Sao đang êm đang đẹp lại có điềm lành như thế này? Bên trong Văn Cung Đại Ngụy, rất nhiều nho giả đều đang tò mò. Bọn họ nhìn lên bầu trời, thật sự không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà vào lúc này, âm thanh của bồng nho lại vang lên, truyền đến khắp toàn bộ Văn Cung Đại Ngụy. Đại Ngụy Văn Thánh Báo được bách tính tán thành, cảm ngộ của Trương Ninh được thánh ý tán thành, cho nên mới có đám mây tài khí, đám mây dân ý. Đợi đến khi mây lạnh kia ngưng tụ thành 108 đóa, rồi trút xuống bên trong Văn Cung, thì Trương Ninh sẽ tiến thêm một bước, có hy vọng trở thành Hiền Địa Đại Nho. Nghiêm Lỗi cũng được phục lại nho vị. Đây là điềm lành của Văn Cung. Nghiêm Lỗi, Trương Ninh, các người cần phải cảm tạ thánh ân, khắc sâu trong lòng, đi theo lẽ công bằng, vì bách tính trong thiên hạ. Chuyện văn báo cần phải tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Giọng nói của bồng nho vang lên, Trong lúc nhất thời, mọi người trong văn cung đại ngụy đều bị chấn động. Nhưng người vui vẻ nhất vẫn là Trương Ninh và Nghiêm Lỗi. Trương Ninh ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, ông ta vui mừng đến phát khóc. Ông ta đã vô cùng lớn tuổi rồi, thuộc về kiểu người nửa chân đã bước vào quan tài. Đời này chắc là không thể tiếp xúc đến cảnh giới thiên địa đại nho kia được. Nhưng mà thật sự không ngờ được, ông ta chỉ nói ra một bài cảm ngộ thôi, mà đã đạt được lợi ích to lớn thế này, có hy vọng trở thành thiên địa đại nho. Nếu như có thể trở thành thiên địa đại nho, thì nói kéo dài tính mạng thêm 20 năm cũng không phải là nói quá. Chủ yếu hơn chính là có thể lưu danh thiên cổ luôn đó. Chuyện này đối với người đọc sách mà nói là một sự vinh quang tối thượng. Tất nhiên là ông ta hưng phấn và cũng cực kỳ kích động rồi. Lệ tuôn ra đầy mặt, khuôn mặt già đỏ lên không biết phải nói gì. Về phần Nghiêm Lỗi, trong lòng ông ta cũng vô cùng kích động, hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên. Ông ta bị Hứa Thành Tiêu phế bỏ nho vị, đây là một điều cực kỳ nhục nhã. Nói thật thì chính ông ta cũng không biết rằng mình có cơ hội trở lại cảnh giới đại nho hay không. Cho nên ông ta mới dốc hết toàn lực để trả thù Hứa Thanh Tiêu, tiện thể làm Hứa Thanh Tiêu khó chịu. Cho dù là không cần mặt mũi, cho dù là có chết thì ông ta cũng muốn hung hăng, cắn rớt một miếng thịt của Hứa Thanh Tiêu mới được. Nhưng thật sự không ngờ, vậy mà hôm nay ông ta lại có thể tìm thấy được hy vọng, thấy được hy vọng có thể trở lại cảnh giới đại nho. Đây đúng thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi mà. Đại nho đã bị phế thì gần như sẽ không còn khả năng trở lại cảnh giới đại nho nữa. Nhưng bây giờ chỉ vừa châm chọc Hứa Thanh Tiêu một phen mà đã có được lợi ích như vậy. Sao ông ta có thể không kích động, sao có thể không hưng phấn cho được? Hứa Thanh Tiêu à, Hứa Thanh Tiêu, ta sao chép tác phẩm của ngươi còn có ý lựa chọn một áng văn chương mỉa mai nhục mạ ngươi, ai mà ngờ tới vậy mà lại để cho ta được nhiều lợi ích như vậy. Thánh nhân cũng ủng hộ bọn ta mà. Ngươi đã định là chỉ có thể trở thành một kẻ ngông cuồng mà thôi. Đối mặt với văn cùng đại ngụy, ngươi cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một tên tồm tép nhãi nhép. Nghiêm Lỗi đi vào trong thư phòng, lòng ông ta đang vô cùng phấn chấn, bắt đầu tiếp tục chọn lựa văn chương cho kỳ tiếp theo. Ông ta vẫn sẽ lựa chọn cái loại văn chương mà mang ý mỉa mai, nhục mạ Hứa Thanh Tiêu. Ông ta muốn để cho Hứa Thanh Tiêu buồn nôn, làm cho Hứa Thanh Tiêu thấy bực bội, để cho Hứa Thanh Tiêu sinh ra cảm giác bất lực. Loại cảm giác này quả thật làm cho từ đầu đến chân ông ta đều thấy thoải mái. Chẳng qua hôm nay những áng mây bên trên còn đang từ từ ngưng tụ, dựa theo tốc độ này thì cần phải chờ đến hết ngày mai mới có thể ngưng tụ đủ 108 đóa tường vân. Về phần những đại nho và nho sinh còn lại bên trong văn cung đại ngụy, sau khi nhìn thấy được cảnh này thì trong lòng không hiểu sao lại có thật nhiều ý nghĩ. Ghen tị, không vui, phấn chấn, vân vân đều có cả. Có người ghen tị chuyện Nghiêm Lỗi trở thành chủ bút, cũng có người ghen tị Trương Ninh có thể trở thành người đầu tiên được đăng văn chương. Có người lại không vui, cho rằng Nghiêm Lỗi không xứng, sở dĩ Trương Ninh có thể được chọn là vì ông ta đã châm chọc Hứa Thanh Tiêu, vậy mà cũng có được nhiều lợi ích như thế. Bọn họ đúng thật là không vui, cũng cực kỳ không phục. Mà phần đông đại nho và nho sinh lại đang phấn chấn và kích động, bởi vì bọn họ thấy được tiềm lực của Đại Ngụy Văn Thánh Báo, cũng hiểu rõ được Đại Ngụy Văn Thánh Báo có thể mang đến cho bọn họ những gì. Mà cùng lúc đó, Kinh Đô Đại Ngụy, học đường thủ nhân, giọng của Trần Tinh Hà không ngừng vang lên. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ, cẩu tặc, cẩu tặc, cẩu tặc, hai tên Nghiêm Lỗi và Trương Ninh này đúng thật là đồ chó chết mà. Tiếng mắng của Trần Tinh Hà cực kỳ vang dội, tính tình hắn ta tương đối thanh ngạo, cho dù có hơi tức giận cũng sẽ không đến mức như vậy. Nhưng hôm nay hắn ta thật sự không nhịn được nữa. Đại Ngụy Văn Thánh Báo xuất thế đã làm cho lòng hắn ta không nén nổi sự tò mò, cố ý mua một bản. Nhưng mà mua rồi nhìn một cái thì cả người hắn ta không chịu được mà kêu gào như sấm dậy. Chuyên mục quốc sự thì không nói đi, nhưng chuyên mục văn cung nho đàm kia đúng là đang nhục mạ Hứa Thanh Tiêu mà. đúng là đang châm chọc Hứa Thanh Tiêu. Cái gì mà đứa trẻ cuồng vọng, đó không phải là đang mắng Hứa Thanh Tiêu sao? Vì vậy hắn ta phải tìm được Hứa Thanh Tiêu, ngay lập tức nói chuyện này với hắn. Nhưng mà bên trong thư phòng, ngay lúc Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy án văn chương này thì hắn lại không có bất kỳ cảm xúc gì, thái độ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì sao chép đồ của người khác lại còn khăng khăng nói là người khác sao chép lại mình. Chỉ điểm này thôi cũng có thể thấy được mức độ bỉ ổi của đám người kia đã đến độ nào. Nghĩ đến nước này, còn có gì mà không thể xảy ra nữa? Chẳng lẽ muốn người ta không công kích mà ngược lại còn khen ngợi mình hay sao? Hơn nữa lại còn dùng mấy thứ hư ảo để công kích mình, đã coi như là nể mặt mình lắm rồi. Nếu như cứng rắn hơn, cho dù có mắng thẳng ra thì Hứa Thanh Tiêu cũng không cảm thấy quái lạ gì lắm. Đồng thời Hứa Thanh Tiêu cũng nhận thấy được một chuyện lớn khác được ẩn giấu trong này. Văn cung đại ngụy để cho Nghiêm Lỗi xử lý chuyện này thì nhất định là còn có mục đích hay kế hoạch gì khác. Chỉ là tạm thời, hắn chưa biết mà thôi. Nếu như đã biết người ta có ý đồ, vậy thì mặc kệ bọn hắn làm gì, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không để ý, thả lỏng tâm trạng là được. Sư đệ không cảm thấy tức giận hay sao? Mắt Trần Tinh Hà có hơi trợn ra, hắn ta vốn cho rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng chưa từng ngờ đến, sau khi xem xong, Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục viết chữ. Sư huynh, bọn họ quậy thì cứ để cho bọn họ quậy đi, mắng hai câu thì mắng hai câu. Cũng đâu phải là chúng ta không mắng được, cùng lắm thì ngày mai mắng lại là được rồi. Hứa Thanh Tiêu đặt bút lông xuống, sau đó lại cầm đại ngụy văn thánh báo lên, đọc kỹ một lần nữa. Không thể không nói, đại nho đúng là đại nho. Hành văn tinh tế, chữ nào cũng như châu như ngọc. Mà tuyệt nhất chính là lại dùng cái loại cách thức này để châm chọc hắn. Dùng câu chuyện ngụ ngôn để cảnh cáo người đời, cùng với các loại tu từ, dường như đang nói cho người trong thiên hạ biết, đọc sách cần phải có lòng kính sợ, phải tôn trọng trưởng bối, phải tôn trọng thánh nhân. Sau khi đã có ý này rồi, thì trên cơ bản là không có cách nào chê được. Dù sao thì có cha mẹ nào không hy vọng con mình tôn trọng mình, có cha mẹ nào mà không hy vọng con mình hiếu thuận, cũng chẳng có người nào hy vọng con của mình cuồng vọng, tự đại. Thủ đoạn tuyệt nhất chính là những đại nho này hiểu được cách làm thế nào để lôi kéo dân tâm, cố ý dùng đứa trẻ nhà nghèo để so sánh với đứa trẻ nhà giàu. Dưới gầm trời này, có biết bao nhiêu người nghèo muốn so đo với người giàu có? Cho dù là kinh đô đại ngụy, người nghèo đều là 9 thành 9. Đương nhiên cách nghèo này không phải là tiền bạc có nhiều hay ít, mà là do họ so sánh của cải với những nhà khác. Một chiêu này, Trương Ninh làm tương đối tốt. Về phần là thật hay giả, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết. Trương Ninh là ai chứ? 10 năm trước ông ta cũng là đại nho mà. Bạn bè của ông ta là ai? Sẽ là người bình thường sao? Chưa tới mức đại nho thì chắc chính nho không thành vấn đề chứ. Học trò của một vị chính nho có thể nghèo khó đến mức nào? Cũng ngay vào lúc này, giọng của Trương Như Hội vang lên. Không xong rồi, không xong rồi. Hiền đệ, hiền đệ. Trương Như Hội chạy chậm chậm vào. Khi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu thì liền không ngừng nói chuyện. Sao vậy? Giọng của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh. Hắn vô thức xem Trương Như Hội giống như sư huynh mình. Nhưng những câu nói sau đó của Trương Như Hội lại khiến cho Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà đồng thời biến sắc. Hiền đệ, không xong rồi. Đại ngụy thánh báo của Văn Cung bán được 1.500.000 bản. Dẫn đến dần ý Tưởng Vân và tài khí Tưởng Vân. Chúng tụ lại bên trên Văn Cung đại ngụy. Có tin tức truyền ra rằng đợi sau khi Tưởng Vân hoàn toàn ngưng tụ xong thì Nghiêm Lỗi có hy vọng khôi phục lại địa vị đại nho. Mà tên Trương Ninh kia nghe nói là sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới thiên địa đại nho đó. Sắc mặt Trương Như Hội rất khó coi. Câu này vừa nói ra làm cho Trần Tinh Hà biến sắc, tràn đầy vẻ chấn động. Còn nét mặt của Hứa Thanh Tiêu cũng có thay đổi, nhưng lại là vẻ hiếu kỳ. Dân ý Tường Vân, tài khí Tường Vân. Đúng thật là Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò, tài khí thì hắn không quan tâm, nhưng mà dân ý thì hắn quan tâm đấy. Đúng vậy, hiền đệ, ra nhìn đi, nhìn về phía đông. Trương Như Hội kéo Hứa Thanh Tiêu đi ra cửa phòng, chỉ về hướng đông. Quả nhiên hướng đông của kinh đô đại ngụy có Tường Vân ngưng tụ, thật sự chính là dân ý Tường Vân. Thì ra văn báo còn có tác dụng như vậy. Nhìn qua Tường Vân ở phía đông, Hứa Thành Tiêu không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Trên thực tế thì Hứa Thành Tiêu cũng đã từng nghĩ đến chuyện viết một vài câu chuyện ngụ ngôn vào trong. Chỉ là trước mắt có hơi không thích hợp. Ai ngờ văn cung đại ngụy đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại ngưng tụ được dân ý. Đây đối với hắn mà nói, đúng là một chuyện tốt. Bây giờ hắn đang thiếu dân ý đấy. Hiền đệ, vậy giờ nên làm cái gì bây giờ? Nếu như để Nghiêm Lỗi khôi phục lại địa vị đại nho một lần nữa, còn có tên Trương Ninh kia, nếu như trở thành đại nho mà nói, thì chỉ sợ đối với đệ sẽ không phải là một chuyện tốt. Trương Như Hội nói vậy. Lời này nói ra, Hứa Thành Tiêu trầm mặc. Trương Như Hội nói không sai chút nào, Nghiêm Lỗi đã hạ quyết tâm muốn tìm hắn gây phiền toái. Nếu như chỉ mắng một hai câu, thì Hứa Thành Tiêu vốn chẳng quan tâm gì mấy. Dù sao thì đâu phải là hắn chưa từng mắng Nghiêm Lỗi. Mà nếu như vừa mắng người, lại có thể vừa thu hoạch được dân ý và tài khí, vậy thì Hứa Thành Tiêu thật sự không phục. Đã phế đi nho vị của ông ta một lần, thì sẽ có thể phế thêm lần nữa. Hứa Thành Tiêu thản nhiên mở miệng. Lời này vừa dứt xong, hắn liền xoay người trở về phòng, rồi nâng bút lên. Lúc đầu Hứa Thành Tiêu đang định để cho Trương Như Hội tùy tiện tìm người viết chút gì đó, chọc ngoáy trở lại. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Hắn muốn đích thân phản kích, nhưng không phải chỉ đơn giản phản kích lại như vậy thôi. Hắn lại muốn phế đi nho vị của Nghiêm Lỗi một lần nữa, cắt đứt hoàn toàn ý niệm trở thành đại nho của ông ta. Cắt đứt một cách triệt để. Sau khi Hứa Thanh Tiêu đi vào thư phòng, thì Trương Như Hội và Trần Tinh Hà cũng không cùng vào theo. Bọn họ sợ sẽ quấy rầy đến Hứa Thanh Tiêu. Mà vào giờ phút này, trong kinh đô đại ngụy, chuyện của văn cung đã sớm bị truyền đi khắp toàn bộ kinh đô đại ngụy. Động tĩnh lớn như thế, muốn không để ý đến cũng không được. Lại bộ, Trần Chính Nho nhìn qua dị tượng trên văn cung đại ngụy. Ông không nhịn được mà nhíu mày. Nếu cứ để Nghiêm Lỗi làm chủ bút như vậy, những đại nho còn lại sẽ vì thu hoạch được dân ý mà tranh nhau len lén châm chọc Hứa Thành Tiêu. Nhìn như bọn họ đã thu hoạch được dân ý, nhưng sau khi trải qua một thời gian dài thì nho tâm sẽ sụp đổ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Bộc nho, cuối cùng thì ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cuối cùng thì ngươi đang có mưu đồ gì đây? Trần Chính Nho tự lẩm bẩm một mình, ông ta như đang nhìn thấy được tình cảnh trong tương lai. Quan trọng hơn chính là ông ta vẫn còn đang rất tò mò là cuối cùng thì bồng nho đang ủ mưu gì? Văn cung đại ngụy đến cùng là đang muốn làm gì? Thân là thừa tướng đại ngụy, từ khoảnh khắc trở thành thừa tướng, ông ta đã bị xua đuổi khỏi khu vực trung tâm, bởi vì ông ta là quan viên đại ngụy, mà văn cung đại ngụy và hoàng cung đại ngụy lại có sự khác biệt về bản chất. Hình bộ, hai người Trương Tĩnh và Cố Ngôn đang đồng thời cùng nhau nhìn về phía Tưởng Vân trên văn cung, họ không nhịn được mà nhíu mày. Trên bàn của họ, một cuốn đại ngụy văn thánh báo đang được đặt ở đó. Mỉa mai thuộc nhân như vậy mà cũng có được dân ý. Thủ đoạn của văn cung quả nhiên là không tầm thường mà. Dùng loại cách thức này, vừa châm chọc thủ nhân, lại còn có thể tô son chát phấn tốt đẹp như vậy. Quả nhiên là văn nhân chấp bút, sống chết ở ngay lời nói mà. Cố Ngôn nói thế, thật ra trong lòng ông ta cũng đang rất khó chịu. Cố đại nhân, qua ngày hôm nay, chỉ sợ là tiếp theo đó, văn trường của tất cả các đại nho đều sẽ nhắm vào thủ nhân. Thủ nhân cũng khổ quá mà. Sau khi vào kinh rồi, có ngày nào được yên ổn đâu. Trường Tĩnh cũng lên tiếng, ông ta nhìn ra được tiếp theo văn cung đại ngụy sẽ làm thế nào. Chuyện này chắc là thủ nhân sẽ có cách thôi. Nếu không thì hắn sẽ đến tìm chúng ta. Chúng ta già rồi, để cho thủ nhân tự làm đi. Không trải qua mưa gió thì làm sao có thể trưởng thành được. Cố Ngôn cũng không nhiều lời. Ngay từ đầu ông ta đã muốn giúp Hứa Thành Tiêu. Nhưng rồi nghĩ lại, ông ta có thể giúp được gì cho Hứa Thanh Tiêu đây? Tham tấu Văn Cung Đại Ngụy à? Có ích không? Nói một câu đại bất kính thì Văn Cung Đại Ngụy có đặt bệ hạ vào trong mắt à? Công bộ, Lý Ngạn Long đang bồi dưỡng thợ thủ công. Công trình nguồn nước đã được thi công hoàn chỉnh, đa số các địa phương đều đã bắt đầu vận hành. Làm gì có thời gian mà quan tâm đến loại chuyện này? Lễ bộ, Vương Tân Chí cau mày trầm mặc không nói. Trước mặt ông có một người đang đứng đấy, là Hoa Tinh Vân. Vương Tân Chí vẫn còn luẩn quẩn trong lòng, nhưng vẫn luôn giữ im lặng. Hoa Tinh Vân cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu sau, Vương Tân Chí mới thở nhẹ ra một hơi, rồi nói. Nói vì bổng nhỏ rằng, tuổi tác lão phù đã cao, sẽ cáo lão nhanh thôi, không muốn gây thêm chuyện. Lời này vừa dứt thì Hoa Tinh Vân cũng hơi cúi đầu rồi rời đi ngay sau đó, không nói một lời. Đợi sau khi Hoa Tinh Vân đi rồi, Vương Tân Chí nắm chặt năm ngón tay thành quyền, lộ ra vẻ phẫn nộ cực kỳ, mà ánh mắt của ông cũng nhìn về phía Tường Vân ở phía đông kia. Binh bộ, còn mẹ nó đám chó má này, dám nhục mạ thủ nhân như thế, vậy mà lại còn thu được dân ý nữa chứ. Thủ nhân à, thủ nhân, nếu như người không phản kích lại một cách đẹp mắt, thì từ nay về sau, lão phù sẽ xem thường ngươi. Trong phòng thượng thư, tiếng mắng của binh bộ thượng thư Chu Nghiêm không ngừng vang lên. Ông ta là người nhà binh, tính tình nóng này cũng là chuyện bình thường, mồm miệng không kín cũng là điều dễ hiểu. Binh bộ thượng thư này nha, địa vị cực cao, mắng vài câu thì có sao đâu chứ. Đừng nói là chỉ mắng trong phòng, cứ coi như là thật sự thẳng mặt mắng một vị đại nho đi chăng nữa, thì có sao đâu nào. Ông ta còn sợ một đám người đọc sách hay sao? Về phần phủ đệ của các quốc công, phủ đệ của các liệt hầu, thì tiếng mắng cũng vang lên rợp trời. Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì Đại Ngụy Văn Thánh Báo làm khó Hứa Thanh Tiêu như vậy. Thế mà lại viết ra loại văn như đứa trẻ cuồng vọng để công kích Hứa Thanh Tiêu. Ai ngờ vậy mà lại còn ngưng tụ được dân ý. Chuyện này làm sao bọn họ có thể không phẫn nộ được? Thật sự có chút chán ghét. Nhưng bọn họ mắng thì mắng, sự ngưng tụ của Tường Vân bên trên Văn Cung vẫn không hề dừng lại. Đóa này đến đóa khác, bây giờ đã ngưng tụ được 9-10 đóa, chỉ còn thiếu 9 đóa cuối cùng mà thôi. Không có gì khác lắm thì vào lúc này ngày mai, trên cơ bản chúng sẽ có thể ngưng tụ xong hết. Đến lúc đó có lẽ Nghiêm Lỗi thật sự sẽ có khả năng khôi phục lại nho vị. Những việc mà Hứa Thanh Tiêu làm cũng coi như là đổ sông đổ bể. Trong Hoàng Cung Đại Ngụy, trong Dưỡng Tâm Điện, nữ đế đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẻ mặt nàng mang theo sự lạnh lùng. Trước mặt nàng có một người đang ngồi ở đó, đó là Lý Quảng Hiếu. Chẳng qua chuyện làm cho nữ đế lộ ra vẻ lạnh lùng, cũng không phải là vì Đại Ngụy Văn Thánh Báo, mà là vì một chuyện khác. Trước mặt Lý Quảng Hiếu là một chồng tấu chương chất thành một ngọn núi nhỏ. Đám tấu chương này có một phần là do các nơi gửi tới, còn có một phần là mật báo do Tỷ Lệ Giám thu thập được. Có một điều không thể không nói, chính là mật báo từ các nơi phát tới, đa phần đều mơ hồ không rõ. Nhưng mật báo mà Tỷ Lệ Giám thu thập được thì lại vô cùng tỉ mỉ. Giờ khắc này, nàng đã cảm nhận được uy lực của thanh kiếm sát phạt này. Chỉ là tin tức mà Tỷ Lệ Giám thu thập được cũng chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Sau khi xem hết đống tấu chương này, sắc mặt Lý Quảng Hiếu cũng trở nên có hơi khó coi. Đợi sau khi Lý Quảng Hiếu xem xong, nữ đế mở miệng. Từ khi thọ đàn kết thúc đến nay, rất nhiều dị tộc phiên bang đã đi lại mật thiết với Màn Dì Phương Bắc. Thậm chí là Tỷ Lệ Giám phải trả giá bằng hơn 100 tính mạng để đổi lấy phần tình báo quan trọng này. Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đang mượn nhờ sức mạnh của các phiên vương Tây Bắc để vận chuyển một lượng lớn lương thảo và ngân lượng. Lão Sư, chuyện này Lão Sư thấy thế nào? Nữ đế lên tiếng, vẻ mặt nàng lạnh lùng, nói vậy. Câu này vừa dứt, Lý Quảng Hiếu lập tức trầm mặc. Nhưng sau một lát, Lý Quảng Hiếu không nhịn được mở miệng. Ý của bệ hạ là Man Di lại muốn xâm lấn Đại Ngụy ta sao? Ông ta nói vậy. Có thể là như vậy. Nữ đế trực tiếp trả lời, không hề có chút do dự. Ngay lập tức, Lý Quảng Hiếu lắc đầu nói. Đây dường như là chuyện không thể nào. Tiền đế tiến hành bắc phạt 7 lần, cho dù cuối cùng không giành được thắng lợi, nhưng cũng đã đánh cho Man Di bị trọng thương. Bây giờ Đại Ngụy đang suy bại vô cùng, nhưng Man Di cũng suy bại không kém. Bọn chúng không có đất đai phì nhiêu, cũng không có đủ năng lực để khôi phục. Nếu như lại dám tái xâm phạm Đại Ngụy ta, thì đây chẳng phải là một chuyện sáng suốt. Bọn Man tộc này, mặc dù không thông minh như con dân Đại Ngụy ta, nhưng cũng không đến nỗi ngốc. Nếu như thật sự xâm phạm, vậy thì Man tộc vương cũng sẽ không đồng ý. Mà theo lão thần biết được, thì mấy năm trước, vết thương cũ của Man tộc vương đã tái phát. Chỉ sợ là sẽ không sống được bao nhiêu nữa. Cái chết đã đến gần, mà quốc sư của Man tộc lại còn đang ngấp nghé quốc vị. Nếu như xâm phạm đến Đại Ngụy ta, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng cực kỳ là bất lợi. Bệ hạ, tình báo này chỉ sợ đã có sai sót. Lý Quang Hiếu lên tiếng, ông ta giải thích rất rõ ràng, không phải là ông ta không tin nữ đế, mà là không tin vào phần tình báo kia. Đại Ngụy có mối thù không đội trời chung với Bắc Man, đôi bên đều muốn chơi chết đối phương, 7 lần bắc phạt đã làm cho quốc khố của Đại Ngụy bị thâm hụt. Nhưng vấn đề là Man Di cũng bị thâm hụt mà, làm gì có khả năng lần nào bắc phạt cũng chỉ chạy ra cho có mặt. Cho nên Lý Quảng Hiếu cũng không cho rằng Man Di phương Bắc muốn xâm lấn Đại Ngụy. Không, trẫm không cảm thấy tình báo này có gì sai. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên cần viện trợ lương thực như vậy chính là biểu hiện của động binh. Hơn nữa phiên vương các nơi cũng đúng là đang ngò ngoe dục dịch, lại còn những hành động gần đây của Văn Cung cũng cực kỳ khả nghi. Những chuyện này gộp lại làm trẫm ăn ngủ không yên. Nữ đế thẳng thắn phủ nhận suy đoán của Lý Quảng Hiếu, nếu như chỉ là tình báo thôi thì đúng là nàng cũng sẽ không cảm thấy Man Di phương Bắc dám xâm phạm Đại Ngụy. Bây giờ tất cả mọi người đều đang hồi phục vết thương, ai khôi phục trước thì người đó ra tay trước, chuyện này đúng là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là bây giờ vết thương của đôi bên còn chưa khôi phục được, thậm chí có thể nói là mới chỉ cầm máu xong. Thế mà người đã muốn đánh à? Mục đích là gì? Sau khi đánh xong, ngươi còn dư lại cái gì? Không phải ngươi muốn chiếm giữ đất đai của Đại Ngụy hay sao? Sau khi đánh xong rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể nuốt được Đại Ngụy. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên sẽ cho phép ngươi làm vậy sao? Chắc chắn là sẽ không cho đâu. Nhưng Văn Cung Đại Ngụy có dị động, phiên vương bất thường, những dị tộc tiểu quốc cũng có hành động mờ ám, Màn Di phương Bắc hành động rất đáng ngờ. Cùng với chuyện Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên cũng đang làm cho những chuyện rất khả nghi. Tất cả mọi người đều có những hành động đáng ngờ, vậy thì không thể nào không có chuyện được. Chỉ là không biết cuối cùng bọn chúng đang mưu đồ cái gì mà thôi. Vậy ý của bệ hạ là... Lý Quảng Hiếu tiếp tục hỏi. Bên ngoài thì án binh bất động, nhưng âm thầm ra lệnh cho binh bộ chuẩn bị, lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Nữ đế cực kỳ bá khí nói, nhưng chuyện động binh bất luận là như thế nào thì không thoát khỏi được ánh mắt của người đời. Bệ hạ làm như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến tranh bắc phạt. Trước tiên, không nói đến thái độ của đám võ tướng, nhưng chỉ cần có người tùy tiện tung tin đồn nhảm thôi, thì cũng sẽ khiến cho dân tâm Đại Ngụy hoang mang rối loạn. Bây giờ vất vả lắm, Đại Ngụy mới có thể bước vào con đường phồn thịnh. Nhưng nếu như lại đột nhiên đánh trận, thì đối với tình hình hiện tại, quả là một bất lợi to lớn. Lý Quảng Hiếu nghiêm túc phân tích, ông ta không hề thuyết phục nữ đế, mà chỉ phân tích mọi chuyện. Về phần quyết định ra sao thì vẫn phải do nữ đế tự mình lựa chọn. Chỉ là giờ khắc này, nữ đế lại im lặng, bởi vì Lý Quảng Hiếu nói không sai chút nào. Đừng thấy đám võ tướng kia mỗi ngày đều kêu gào đòi đánh trận, nhưng nếu như đánh nhau thật thì cửa đầu tiên không qua được không phải là nàng, mà là bách tính trong thiên hạ. Bách tính thật sự sợ hãi, rất sợ hãi. Nếu như lại đánh thì chỉ sợ sẽ làm cho dân tâm hoàn toàn tán loạn. Cuối cùng nàng trầm mặc không nói, chỉ ngồi trên long ỷ chẳng nói tiếng nào. Qua một hồi lâu sau, nữ đế lên tiếng. Trước tiên cứ như vậy đi, trẫm sẽ phái người tiếp tục thăm dò tình hình một phen. Nếu như bọn họ đánh thật thì đại ngụy không thể không chiến. Nữ đế đồng ý với lời của Lý Quảng Hiếu, nhưng nàng cũng tỏ thái độ của mình. Nếu như Man Di phương Bắc thật sự có gan xâm lấn, thì nàng thân là nữ đế đại ngụy chắc chắn sẽ không lùi bước. Ngô Hoàng vạn tuế! Lý Quảng Hiếu nhẹ nhõm thở ra, ông ta đồng ý với lời của nữ đế. Nếu như địch nhân đánh tới thì tuyệt đối không thể nào lùi bước được. Nhưng bây giờ đại ngụy lại không thể điều động tinh binh, chỉ vì muốn ổn định dân tâm. Đúng rồi bệ hạ, đại ngụy văn thánh báo hôm nay, bệ hạ đã đọc chưa? Lý Quảng Hiếu hỏi. Đã đọc rồi. Hành vi của văn cung cực kỳ kỳ lạ, trẫm đã phái người âm thầm đi điều tra. Nữ đế trả lời. Nghe nói như thế, Lý Quảng Hiếu cũng không nói gì thêm nữa mà trực tiếp cáo lui. Mà cùng lúc này, trong kinh đô đại ngụy, màn đêm đã buông xuống, các đại tử lâu ở kinh đô đều đang bàn tán về chuyện đại ngụy văn thánh báo. Dân chúng ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy trình độ mặt dày của đám người văn cung đại ngụy đã đến mức này rồi. Người muốn nho đàm thì kệ ngươi nho đàm, kể cả cảm ngộ ra là được, mọi người đều sẽ ủng hộ. Kết quả là chuyện nho đàm này của ngươi lại còn khéo trầm trọng Hứa Thành Tiêu nữa. Đúng là đáng ghét đến cùng cực. Chẳng qua số bách tính hiểu rõ quá ít, đa phần bách tính lúc đó cũng không hiểu rõ ý của đối phương. Dù sao thì toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh vấn đề phẩm hạnh. Đối với những đứa trẻ mà nói thì đây chính là một chuyện tốt, cho nên bọn họ lập tức về nhà dạy dỗ con cái nhà mình. Nhưng mà sau khi dạy xong thì lại dần dần phát hiện có vài điểm không đúng lắm. Quay đầu mới phát hiện, nói vậy không phải là đang sỉ nhục Hứa Thành Tiêu đó à? Sao dân chúng có thể không tức giận cho được? Nhưng giận thì giận chứ biết sao giờ. Mấy đạo lý này cũng đã dạy con mình xong rồi. Dạy rồi thì sẽ sinh ra dân ý, đâu thể thu hồi được. Dù sao thì cũng đã dạy cho đứa nhỏ, trừ phi người nói rõ mọi chuyện với đứa trẻ, thì có lẽ dân ý sẽ được thu hồi. Nhưng vấn đề là những chuyện này, bọn họ cũng không hy vọng rằng con mình hiểu. Bách tính càng nghĩ thì lại càng giận. Bọn họ luôn sùng kính Hứa Thành Tiêu, nhưng không ngờ lại vô tình dùng tiền để mua một tờ văn báo mắng Hứa Thành Tiêu. Như vậy sao bọn họ có thể không nghẹn khuất cho được? Trong tử lâu, tiếng mắng vang lên dần trời. Gì mà đứa trẻ cuồng vọng, Hứa đại nhân một lòng vì dân, đám nhỏ thần kia đã âm thầm ngáng chân thì thôi. Vậy mà cứ nhất quyết phải tố cáo Hứa đại nhân tù luyện dị thuật. Kết quả là Hứa đại nhân lại được thánh nhân tán thành. Ai mà ngờ đến tên Trường Ninh kia lại còn mang Hứa đại nhân là cuồng vọng. Thật là vô sỉ quá mà. Cuồng vọng? Tuổi Hứa đại nhân còn trẻ, chỉ mới 20 mà đã là hộ bộ thị lang đại ngụy, tự khanh đại lý tự, còn là bá tước nữa chứ. Hơn nữa lại còn là tân thánh đại ngụy. Dựa vào cái gì mà không được cuồng vọng? Hơn nữa Hứa đại nhân có cuồng vọng chỗ nào đâu. Nếu như không phải vì bách tính, thì Hứa đại nhân cũng sẽ không bị nhiều người nhằm vào như vậy. Đám nhỏ sinh văn cùng đại ngụy kia, đúng là quá đáng thật đó. Tiếng mắng chửi của dân chúng cực kỳ khó nghe, chỉ là tất cả cũng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt, nhìn dân ý ngưng tụ. Nói không chừng nghiêm lỗi thật sự sẽ khôi phục lại được nho vị. Lúc này giữa tiếng mắng của bách tính, những người đọc sách cũng cảm thấy khó chịu không ít. Người ra văn báo thì cứ ra văn báo đi, ai nói gì ngươi đâu, sao nhất định phải nói Hứa Thành Tiêu đạo văn của ngươi. Vậy thì cũng thôi đi, ai mà ngờ đến kỳ văn báo đầu tiên lại xen lẫn trào phúng như vậy, đơn thuần chính là làm cho người ta khó chịu. Đương nhiên cũng có một vài người đọc sách không nghĩ như vậy, họ ngược lại nói là đám người đã suy nghĩ nhiều, cứ nhất định kéo bản thân vào. Hai bên tranh luận kịch liệt, cãi vã là điều khó có thể tránh được. Chẳng qua mọi người ai cũng biết tính cách của Hứa Thành Tiêu, hắn không thể nào ngồi chờ chết cả. Tất cả mọi người chờ mong Hứa Thành Tiêu sẽ phản kích như thế nào. Trận cãi vã này kéo dài một hồi lâu, mãi cho đến giờ Tí, dân chúng mới kéo nhau ra về. nhóm người đọc sách cũng tạm thời đình chiến, không tiếp tục mắng chửi nhau nữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết kỳ đại ngụy văn báo của Hứa Thành Tiêu hôm nay sẽ ra lò. Không hiểu sao, trong lòng đều có chút chờ mong. Mà bên trong văn cung đại ngụy, Nghiêm Lỗi và Trương Ninh đang khêu đèn thâu đêm. Bây giờ hai người đang như điên như cuồng, Nghiêm Lỗi và Trương Ninh đang phân loại và lựa chọn văn chương. Phàm là không châm chọc Hứa Thanh Tiêu thì đều không cần. Châm chọc Hứa Thanh Tiêu nhưng không đến nơi đến chốn cũng không cần nốt. Cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi cho đến giờ Sửu, lúc này hai người mới chọn lựa một bài văn chương làm cho bọn họ có chút hài lòng. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài trời. Đã có 103 đoá tường vân. Đoán chừng chỉ cần nhiều thêm mấy canh giờ nữa thì sẽ đại công cáo thành. Cứ như vậy, chờ cho đến giờ Sửu ba khắc. Hứa Thành Tiêu à, Hứa Thành Tiêu. Lão Phu muốn xem, người đấu cùng Lão Phu kiểu nào. Trong kinh đô đại ngụy, đèn đuốc nhà nhà bỗng sáng trưng. Rất nhiều bách tính đã tỉnh dậy từ sớm, rồi đi thẳng đến thư trai xếp hàng, chuẩn bị mua văn báo. Nhưng khi bọn họ tỉnh lại, đã phát hiện người bên ngoài thư trai đã sớm đông nghìn nghịt. Lão Trương, khá lắm. Nói là đi về nghỉ, kết quả ngươi lại cả đêm không ngủ, đến đây xếp hàng. Lão Lý nhà ngươi dậy sớm vậy sao? Hay là cả đêm không ngủ đó? Trong nháy mắt, dân chúng nhao nhao lên, huyền náo vô cùng. Cứ như vậy cho đến giờ Mão, cuối cùng đại ngụy văn báo cũng mở bán. Ta muốn một bản, ta cũng muốn một bản, ta muốn một bản. Trong lúc nhất thời, bách tính lại bắt đầu tranh đoạt một lần nữa. Có lẽ bởi vì nguyên nhân đã mua đại ngụy văn thánh báo, cho nên trong lòng của rất nhiều bách tính đều cảm thấy không thoải mái, cảm thấy như đã làm chuyện có lỗi với Hứa Thành Tiêu, cho nên họ ráng chịu cả đêm không ngủ, cũng cố đến mua. Không chỉ là bách tính, rất nhiều người đọc sách, bao gồm cả một vài quyền quý, cũng sai người tới mua. Mà khi mọi người cầm được tờ đại ngụy văn báo kỳ thứ hai, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiêu đề của đại ngụy văn báo kỳ 2 cực kỳ chói mắt. Cừu chiếm tước xảo, già mà không chết. Khi nhìn thấy mấy chữ này, đám người liền cả người ngây ngốc. Mấy chữ đằng trước bọn họ không rõ là có ý gì, nhưng bốn chữ sau kia lại làm cho người ta hiểu rất rõ nó có ý gì. Già mà không chết, đây không phải là đang mắng Bổng Nho đó sao? Hứa Thành Tiêu, quả nhiên là đủ hung ác. Mà cùng lúc đó, bên trên văn cung đại ngụy, 106 đoá tường vân đã được ngưng tụ, chỉ còn thiếu 2 đoá cuối cùng. Chỉ là khi đại ngụy văn báo xuất hiện, không hiểu sao tốc độ ngưng tụ của nó lại trở nên vô cùng chậm. Bây giờ kinh đô đại ngụy đang cực kỳ quái lạ. Ban đầu dân chúng có cảm giác rất không tệ đối với đại ngụy văn thánh báo này. Thứ nhất là có thể xem được quốc gia đại sự. Thứ hai là có thể thông qua chuyên mục nho đàm để dạy dỗ con mình, nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù cách làm của văn cung đại ngụy có chút bỉ ổi, buồn nôn, nhưng có một điều không thể không nói, chính là đại ngụy văn thánh báo thật sự đã tạo phúc cho bách tính, cho nên dân chúng cũng không muốn nói gì. Hơn nữa con người là thế mà, ai cho mình lợi ích thì mọi người sẽ ủng hộ người đó. Nhưng vấn đề là, chờ sau khi dân chúng dần dần hồi tưởng lại, thì lại phát hiện ra mục nho đàm này bề ngoài là đang giáo dục người đời về sự khiêm tốn. Nhưng trên thực tế thì sao? Họ lại châm chọc những việc làm của Hứa Thanh Tiêu, thậm chí còn dùng đứa trẻ kia để sỉ nhục Hứa Thanh Tiêu. Thế cho nên, dân chúng đều cảm thấy rằng mình bị lừa rồi. Mặc dù bọn họ chỉ muốn dạy dỗ đời sau của mình, nhưng rõ ràng là bọn họ đã làm sai. Giờ nghĩ thông rồi thì muốn giải quyết thông qua loại phương thức này. Thế cho nên, dân chúng mới có vài lời oán giận. Chỉ là mấy lời oán giận này cũng không thể thay đổi được chuyện văn cung đại ngụy sắp thu hoạch được dân ý và tài khí. Cho nên từ sáng sớm, bọn họ đã đi đến các thư trai lớn muốn giành mua trước một tờ đại ngụy văn báo của Hứa Thanh Tiêu để ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua đại ngụy văn báo cũng có quy định là mỗi người chỉ có thể mua một phần thôi, ít nhất là một lần chỉ được mua một phần. Cái mà Hứa Thanh Tiêu xem trọng là năng lực tuyên truyền, chứ không phải là chút ngân lượng kia. Cũng vào lúc vừa qua giờ Mão, đại ngụy văn báo được mở bán, dân chúng vẫn trước sau như một tranh giành nhau mua, lần này còn khoa trương hơn lần trước, tạo thành chuyện muôn người đổ xô ra đường. Đội ngũ xếp hàng ở con đường thứ nhất đã xếp hàng dài đến con đường thứ hai. Không chỉ như thế, một vài tiểu thương còn nắm bắt cơ hội trực tiếp mở một quầy hàng ngay gần đoàn người, buôn bán sớm hơn một chút. Không chỉ có những người dân này, mà còn có không ít người đọc sách, họ cũng nhào nhào giành mua, bao gồm cả nhóm các nhà quyền quý lớn trong kinh đô Đại Ngụy. Bọn họ đã phái người ngồi chờ ở đây từ sớm. Chính là nhóm người đầu tiên xem được Đại Ngụy văn báo. Bọn họ biết văn cung Đại Ngụy đang nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, mà hắn thì chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn, tuyệt đối là sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Chuyện Hứa Thanh Tiêu phản kích làm cho bọn họ chờ mong, vô cùng chờ mong. Bên trong văn cung Đại Ngụy, không ít đại nho cả đêm không ngủ, bọn họ đều nhìn về phía tường vân trên bầu trời. Bây giờ đã ngưng tụ thành 107 đoá. Chỉ thiếu có mỗi một đoá cuối cùng nữa thôi, thì Nghiêm Lỗi sẽ có khả năng lấy lại được nho vị. Còn Trương Ninh không chừng sẽ bước vào cảnh giới thiên địa đại nho. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện có khả năng, có hy vọng mà thôi. Cuối cùng là có được hay không thì còn phải đợi đáp án cuối cùng xuất hiện cái đã. Vì vậy Nghiêm Lỗi và Trương Ninh là những người kích động nhất. Bọn họ nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hơn một canh giờ rồi mà cổ vẫn chưa hề nhúc nhích. Bọn họ rất chờ mong, cũng rất căng thẳng. Mà ngay vào lúc này, từng đợt âm thanh báo cáo vang lên. Nghiêm Nho, dân chúng đều đang xếp hàng trên đường lớn, mùa Đại Ngụy văn báo. Nhân số ước tính chắc phải đến mấy vạn. Nghiêm Nho, qua sự điều tra kỹ càng thì bên ngoài các thư trại lớn, ít nhất có mấy ngàn người đang tụ tập. Tất cả các thư trại ở kinh đô, ngoại trừ các thư trại có hợp tác với Đại Ngụy Văn Thánh báo chúng ta ra, thì còn lại đều đang chào bán Đại Ngụy văn báo. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chỉ sợ là có thể sẽ vượt qua 2 triệu bản. Từng trận âm thanh vang lên, đây là những thám tử mà Nghiêm Lỗi phái đi điều tra. Bọn họ đi điều tra tình hình buôn bán của Đại Ngụy văn báo. Nghe nói như thế, không hiểu sao Trương Ninh cảm thấy có hơi căng thẳng. Ông ta nhìn về phía Nghiêm Lỗi, không nhịn được mở miệng nói. Nghiêm Nho, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ. Trương Ninh thật sự là quá mức căng thẳng. Ông ta làm sao có thể không căng thẳng được? Thiên địa đại nho đó, đó chính là thành tựu mà cả đời này ông ta ước mong tha thiết. Không, không phải là thành tựu mà ông ta ước mong tha thiết, mà đó thật sự là điều mà ông ta không dám nghĩ tới. Bây giờ đã có hy vọng có thể đạt được, sao ông ta không khủng hoảng cho được? Sao ông ta có thể không kích động, làm sao có thể không căng thẳng? Trường nhỏ, không cần phải lo lắng. Dân ý đã ngừng tụ, sao có thể xảy ra chuyện được? Dù cho Hứa Thành Tiêu có thể viết ra thiên cổ thi từ để nhục mạ chúng ta, thì ông cũng không cần lo đâu. Hắn không thể nào ảnh hưởng tới chúng ta được. Nghiêm Lỗi vô cùng tự tin mà nói. Thật ra thì ông ta cũng đang rất căng thẳng, cũng rất kích động, chỉ là ông ta tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Ông ta tự nhủ rằng nhất định phải tin tưởng chính mình, cho nên ông ta mới có thể tự tin như vậy. Nhìn thấy Nghiêm Lỗi tự tin như thế, Trương Ninh cũng không nói gì thêm. Ông ta hơi nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại tiếp tục chờ đợi. Chỉ là đám tường vân dân ý kia đúng là ngưng tụ hơi chậm. Mà cùng lúc đó, kinh đô Đại Ngụy, đợt Đại Ngụy văn báo đầu tiên đã bán sạch, không đến nửa khắc đồng hồ, đợt Đại Ngụy văn báo thứ hai được đưa tới. Những bách tính mua được nhóm Đại Ngụy văn báo đợt đầu tranh nhau tìm đọc. Lúc nhìn thấy tiêu đề, dân chúng Đại Ngụy mới hoàn toàn ngẩn ra. Cừu chiếm thước xào, già mà không chết. 8 chữ hiện ra rất đơn giản. 4 chữ trước thì tạm thời dân chúng còn không rõ, nhưng 4 chữ sau kia ai đọc mà không hiểu? Già mà không chết, đây không phải là đang mắng Bổng Nho đó sao? Tiền Hứa Thanh Tiêu này đúng thật là to gan, trực tiếp sỉ nhục một vị thiên địa đại nho. Đây đúng là phong cách của Hứa Thanh Tiêu. Tốt, tốt, tốt, chửi hay lắm, chửi hay lắm. Sảng khoái, sảng khoái, thật sự quá đã luôn. Ta chưa kịp xem nội dung, chỉ nhìn tiêu đề thôi đã thấy sướng rồi. Các người thấy có sướng không nào? Hôm nay trong lòng ta đang có đầy một bụng tức, đọc xong thì tiêu hết trơn rồi. Ta nói mà, Hứa đại nhân nhất định là sẽ không nhịn nhục. Đây mới thật sự là tính cách của Hứa đại nhân, nên mắng thì mắng. Dân chúng nhào nhào phấn chấn vui mừng. Nói thật thì trong lòng bọn họ cũng thấy nghẹn lắm chứ bộ. Chẳng qua bọn họ vẫn luôn tò mò liệu Hứa Thành Tiêu có mắng trả hay không. Chỉ là sau khi nhìn thấy tiêu đề kia thì bọn họ cũng hưng phấn, cũng kích động lên. Mắng kiểu này đúng là sảng khoái quá đi mà. Ngay sau đó, dân chúng bắt đầu đọc đến nội dung của Đại Ngụy Văn Báo. Bọn họ trực tiếp bỏ qua chuyện quốc gia đại sự và những tin đồn thú vị ở địa phương. Bọn họ muốn xem thứ mà Hứa Thành Tiêu viết là gì. Hắn mắng Bổng Nho như thế nào, cái gì gọi là cưu chiếm thước xào. Rất nhanh sau đó, Bách Tính cũng đã nhìn thấy nội dung. Cách viết của Hứa Thành Tiêu cũng cực kỳ đơn giản, dùng phương thức kể chuyện xưa để mỉa mai ngược lại. Cưu chiếm thước xào là một câu chuyện rất đơn giản. Có một loài chim tên là cưu, bọn nó không bao giờ tự xây tổ trên cao, xưa nay cũng chưa từng nuôi nấng đời sau của mình, mà sẽ đem trứng của mình bỏ vào trong tổ của chim khác, để chim khác giúp chúng nuôi dưỡng con cái. Thậm chí vì để cho con mình được ăn no hơn một chút, mà chúng sẽ không tiếc chuyện sát hại dòng dõi nhà chim khác. Chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn cực kỳ đơn giản vậy thôi. Hứa Thành Tiêu cũng không sử dụng lối hành văn gì nhiều, nhưng câu chuyện này lại rất có ý nghĩa. Hứa Thành Tiêu dùng một câu chuyện như thế để châm chọc một vị đại nho của Văn Cung Đại Ngụy. Bọn họ đã chiếm giữ Văn Cung Đại Ngụy, tự xưng là nhất mạch thánh nhân. Từ đó mỗi lời nói, mỗi việc làm đều đại diện cho thánh nhân, nhưng đó đều là suy nghĩ của riêng họ. Thế mà lại cứ nhất định phải nói là tư duy, ý nghĩ của thánh nhân. Vấn đề là người không thể phản bác lại được. Hứa Thành Tiêu châm chọc ngoài sáng trong tối, cũng rất thẳng thắn. Đồng thời nội dung quan trọng nhất trong câu chuyện ngụ ngôn này của Hứa Thành Tiêu là muốn ngăn chặn loại tình trạng này, tuyệt đối không thể nghe theo ý kiến của người khác một cách mù quáng. Không phải người khác nói tốt thì nhất định là tốt, thậm chí Hứa Thành Tiêu cũng nêu ra ví dụ của mình. Hắn đã từng là một bổ khoái, nhưng phát hiện là bổ khoái 10 năm cũng không có thành tích gì, chạy đi đọc sách, ai ngờ lại đột nhiên khai khiếu. Hứa Thành Tiêu chỉ nhắc sơ qua thôi. Thật ra đây cũng là một loại thủ đoạn tô hoa điểm phấn. Nếu không cứ mắng thẳng ra thì còn ý nghĩa gì nữa? Điều mà hắn làm là chính là vừa giáo dục Bách Tính, vừa phải nói cho Bách Tính trong thiên hạ biết rằng có một số người nào đó trong văn cung chính là chim cưu, tâm địa độc ác, bài trừ đối lập, hoàn toàn chẳng có chút phong thái đại nho nào. Chỉ cần không phải đồ đần thì trên cơ bản sẽ hiểu nội dung ám văn chương này. Về phần già mà không chết, Hứa Thành Tiêu lại càng nói rõ hơn, trực tiếp hơn. Trong văn Hứa Thành Tiêu viết, nội dung của nó là nâng Đại Ngụy lên. Hứa Thành Tiêu cho rằng bên trong Đại Ngụy có vô số người đọc sách, có năng lực, có tài hoa. Bọn họ rõ ràng là có năng lực cống hiến cho quốc gia, rõ ràng là có năng lực làm thay đổi thế giới, làm cho Đại Ngụy bước về phía phồn vinh. Nhưng thân phận bọn họ hèn mọn, thường có những ý kiến cực kỳ tốt, nhưng lại bởi vì bọn họ người nhỏ, tiếng nói cũng nhỏ, cho nên không thể truyền lên bên trên được. Vì thế Đại Ngụy đã bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Mà nguyên nhân cơ bản của vấn đề là gì? Cũng là bởi vì có một vài người già mà không chết. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu còn trực tiếp nêu ra ví dụ, chính là chuyện Thái Bình Thi Hội. Vì cái gì mà trên Thái Bình Thi Hội, các tài tử của Đại Ngụy lại không thể chịu nổi một kích như thế? Người nói Đại Ngụy suy bại à? Ta thừa nhận, nhưng vấn đề suy bại của đất nước này chính là kinh tế và sức mạnh quân sự, là sức mạnh của quốc gia, chứ không phải là sức mạnh của văn nhân các ngươi. 7 lần Bắc phạt, bao nhiêu người đọc sách chết đi, lại có bao nhiêu chiến sĩ đã chết đi. Cho nên Bắc phạt không ảnh hưởng đến Đại Ngụy. Đại Ngụy to thế nào thì vẫn là Đại Ngụy thôi, văn cung vẫn là văn cung kia. Nhưng sao lại thua thảm như vậy? Cũng là bởi vì có người già mà không chết. Bọn họ cảm thấy mình sắp chết rồi, cho nên phải giữ lại một hơi, nắm giữ quyền lực quan trọng, dùng những tư tưởng xưa cũ để giam cầm một thế hệ người đọc sách mới. Thứ bọn họ hạn chế không chỉ là một đám thanh niên, mà thứ mà bọn họ hạn chế còn là sự phát triển của Đại Ngụy. Thứ bọn họ giết chết không phải là một nhóm người trẻ tuổi có khát vọng, có lý tưởng, mà là thương sinh của Đại Ngụy. Thứ bọn họ diệt đi không phải là người đọc sách trong thiên hạ, thứ mà bọn họ diệt đi chính là tấm lòng nho giả, tinh thần hướng về phía trước. Đến cuối cùng, hành văn của Hứa Thành Tiêu lại càng sắc bén, lời bình càng thêm nghiêm túc. Người dân trộm thì chỉ là tên trộm, nhà nho trộm là cướp đoạt chính quyền, tóc trắng oai hùng, già mà không chết. Nếu như nói cừu chiếm thức xào chỉ là thứ để châm chọc một vài đại nho không cần mặt mũi nào đó, thì già mà không chết này của Hứa Thanh Tiêu lại chính là thứ thật sự làm cho tinh thần người ta chấn động. Dân chúng đọc đến đây thì khuôn mặt ai nấy đều mặt đỏ đến mang tai vì quá kích động. Hứa Thanh Tiêu mắng thế này quá đẹp rồi, tóc trắng oai hùng, già mà không chết. Câu này nói đúng ghê ha, nhưng điều mà bọn họ không biết chính là bản Đại Ngụy văn báo này không khác gì một viên thiên thạch vũ trụ rơi xuống biển vậy. Hàng ngàn tầng sóng đang tầng tầng dâng lên. Giữa đám người là Tống Minh, một người đọc sách của văn cung Đại Ngụy, cũng chính là tài tử nổi danh một quận của Giang Nam. 10 tuổi làm thơ, 15 tuổi viết văn, không tính là thần đồng, nhưng cũng coi như là một tài tử tài hoa không tệ. Hắn ta có khát vọng vĩ đại, có suy nghĩ và chí hướng vĩ đại, hy vọng dựa vào sức mạnh của bản thân mà quét sạch sự suy tàn của Đại Ngụy. Hy vọng một ngày nào đó, ánh sáng của hắn ta cũng giống như sao trời, nở rộ tỏa ra cho đến khi biến mất. Cho nên mục tiêu của hắn chính là văn cung Đại Ngụy. Hắn ta hy vọng mình có thể đi được vào văn cung, có thể cống hiến cho đất nước, có thể làm việc vì thiên hạ thương sinh. Vậy cho nên hắn ta dốc hết toàn lực. Rốt cuộc thì vào lúc 20 tuổi, hắn ta cũng vào được văn cung Đại Ngụy. Ban đầu hắn cho rằng, sau khi mình vào văn cung Đại Ngụy rồi, sau khi được trọng dụng thì sẽ đưa ra rất nhiều kiến nghị, sẽ được văn cung Đại Ngụy ủng hộ. Nhưng hắn ta chưa bao giờ ngờ đến, sau khi vào văn cung Đại Ngụy rồi, mới phát hiện nơi này cực kỳ tàn khốc đến nỗi làm cho hắn ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ở đây, thân phận và địa vị quá quan trọng, phẩm giai của ngươi chẳng được xem là gì cả, tất cả đều phải xem tuổi tác. Bây giờ hắn ta đã 25 tuổi, năm 20 tuổi kia hắn ta cũng là một người đọc sách thất phẩm minh ý, sau khi 25 tuổi hắn ta vẫn là một người đọc sách thất phẩm minh ý như cũ. 5 năm, dòng dã 5 năm hắn ta ở văn cung Đại Ngụy làm chân sai vặt, đi nghe ngóng tin tức hoặc là thỉnh thoảng sẽ đi lau dọn phòng ốc của mấy vị đại nho. Chỉ thế thôi, chỉ có thế thôi. 5 năm qua, hàng đêm hắn ta đều khó có thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày hắn ta đều đang suy nghĩ về cuộc đời của mình, tương lai của mình, cuối cùng là gì đây? Hắn ta phải chịu đựng, bởi vì có rất nhiều người đang chịu đựng như hắn ta, đều là một vài thanh niên có chí. Ban đầu khi vào đây, ai cũng có chí hướng cao xa, ai cũng muốn làm chuyện lớn. Nhưng bọn họ làm được gì nào? Làm rồi. Trong gian phòng của mỗi người bọn họ đều có một đống sách luận thật dày, có sách viết về phương pháp làm việc sản xuất của quốc gia phát triển, có sách luận về hoàn thiện các loại hình phạt, cũng có sách luận binh bộ. Thế nhưng những vật này của bọn họ đều không được trình lên, bởi vì các vị đại nho kia còn chẳng thèm nhìn lên một cái. Cho dù coi như là có nhìn thật, thì chẳng qua cũng sẽ chỉ nói một câu sai lầm chồng chất, rồi đuổi bọn họ trở về. Trong lúc nhất thời, bọn họ yên lặng. Trong phút chốc, bọn họ chẳng biết mình nên nói điều gì. Cứ như vậy, 5 năm ròng rã trôi qua, không biết trong lúc đó bọn họ có hối hận chút nào không? Hối hận rằng vì sao họ lại muốn vào văn cung Đại Ngụy? Vì sao lại không trực tiếp vào triều đình? Ít ra thì triều đình còn có quyền cho mình lên tiếng. Cho dù là đi đến một địa phương nào đó, làm quan phụ mẫu, thì bọn họ cũng đều có thể phát huy được tài năng của mình, góp sức cho đất nước. Cho dù chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi, cũng được. Dù sao thì cũng tốt hơn là đi lau bàn. Ban đầu bọn họ tuyệt vọng, nhưng người của văn cung Đại Ngụy nói cho bọn họ biết rằng đây chỉ là một quá trình, là quá trình rèn luyện tính cách của bọn họ. Bọn họ chấp nhận, chỉ có thể chấp nhận, bởi vì bọn họ không thể nào phản bội lại văn cung. Nếu như vậy thì chẳng ai có kết cục tốt đẹp hết. có người muốn rời khỏi Văn Cung trở về dạy học, nhưng khi đi đến huyện nha hay là thư viện vân vân, những nơi đó đều đã dán thông báo bố cáo, nói người này đã bị Văn Cung trục xuất. Chẳng ai đưa con mình đến nhà cho kẻ đó dạy cả, bởi vì người này đã phản bội lại Văn Cung Đại Ngụy, người này phản bội lại thánh nhân, người này đã không còn đạo đức. Cuối cùng, người này treo cổ, kết thúc sinh mệnh của mình. Chuyện này bọn họ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, bọn họ cũng hơi sợ hãi, không dám làm loạn. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, từ từ chờ đợi, đợi khi đến một ngày kia bọn họ sẽ được xem trọng. Như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội tạo nên một sự nghiệp vang dội lẫy lừng. Trong Văn Cung Đại Ngụy, có rất nhiều người ôm ý tưởng như vậy. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy có một nhóm nho sinh, cho dù có đợi đến già đi chăng nữa thì cũng chẳng tỏa ra được chút hào quang nào kia. Lại một lần nữa, bọn họ rơi vào yên lặng. Nhưng cuộc sống đã như thế, bọn họ cũng không còn cách nào phản kháng, cũng không có dũng khí để phản kháng, bởi vì thứ mà bọn họ đối mặt không chỉ là một người mà là cả Văn Cung Đại Ngụy, là nơi chính thống của người đọc sách trong thiên hạ. Ngày hôm nay, Tống Minh được điều động đến đây, bọn họ phải xem kỹ nhất cử nhất động của dân chúng để lúc nào cũng có thể báo cáo lên. Nhưng bởi vì sự kích động của dân chúng nên hắn ta đã thật sự không nhịn được mà mua một phần Đại Ngụy Văn Báo. Trong mắt hắn ta, từng câu từng chữ của Hứa Thành Tiêu giống như là sóng to gió lớn chạm đến trái tim đã sắp chai sạn của hắn ta. Chẳng biết vì sao, những hành động và lời nói của Hứa Thành Tiêu lại hiện lên trong đầu hắn ta. Có một số chuyện hắn không có ở hiện trường, cũng không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra được. Hắn ta có thể ảo tưởng ra cảnh Hứa Thành Tiêu đại náo Hình Bộ như thế nào, lại tưởng tượng ra chuyện Hứa Thành Tiêu chém chết Quận Vương, giải oan cho bách tính, trừng gian phản ác. Điều này, những thứ này không phải là chính là những gì hắn ta luôn hướng tới đó sao? Đây không phải là mộng tưởng của chính hắn ta khi đọc sách lúc trước đó sao? Tóc trắng oai hùng, già mà không chết. Già mà không chết. Giờ khắc này, Tống Minh cảm thấy Hứa Thành Tiêu nói đúng ơi là đúng. Có người vẫn luôn cố chấp, nắm giữ chức vị quan trọng, không cho người trẻ tuổi có cơ hội. Trong mắt bọn họ chỉ có tranh đấu, chỉ có lợi ích, chứ không phải là quốc gia. Trong mắt bọn họ không phải là thương sinh, mà là danh tiếng bản thân, lợi ích của riêng mình. Tóc trắng vậy rồi, sao còn chưa chết? Tống Minh trầm mặc, hắn ta cầm Đại Ngụy Văn Báo trong tay. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn như rời non lấp bể, đầu óc hoàn toàn loạn lên. Tống Minh, ngươi còn do dự gì nữa, còn không nhanh trở về bẩm báo với các đại nho đi. Ngay vào lúc này, có giọng nói vang lên mắng Tống Minh, bảo Tống Minh nhanh chóng trở về Văn Cung Đại Ngụy, nhanh chóng báo cáo tình hình. Được, Tống Minh khẽ gật đầu, hắn ta đáp lại một tiếng, rồi vô thức đi về phía Văn Cung Đại Ngụy. Sau một khắc đồng hồ, hắn ta thấy được một nhóm người cũng đến đây để báo cáo tình hình. Có một vài người bước chân cực nhanh, dường như đang muốn đi tranh công, muốn chạy nhanh hơn bọn họ một chút. Có một số người lại không hiểu sao mà mang dáng vẻ thất hồn lạc phách, y hệt như mình. Trong tay bọn họ đều cầm một tờ Đại Ngụy Văn Báo như nhau. Mọi người nhìn nhau, bên trong ánh mắt tràn đầy tử khí âm u, mê man. Cũng vào lúc này, bọn họ đã vào đến bên trong Văn Cung Đại Ngụy, nhìn thấy Nghiêm Lỗi và các vị đại nho. Bọn ta xin thịnh an Nghiêm nho. Đám người đồng thanh mở miệng, nhưng mà Nghiêm Lỗi và các vị đại nho khác lại chỉ chăm chăm nhìn lên dân ý tưởng vân trên bầu trời, không hề để ý đến bọn họ. Hồi Nghiêm nho, hồi Trương nho, hồi chư vị đại nho. Trên một con đường ở phía nam, trong một khắc đồng hồ, tất cả văn báo đều đã bán sạch. Dân chúng đều rất hưng phấn, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tống Minh mở miệng nói vậy. Hưng phấn! Nghiêm Lỗi nghe thế thì không khỏi nhíu mày, nhưng ông ta cũng không sợ lắm, cũng không có hành động gì mà chỉ phất phất tay nói. Tiếp tục dò la. Câu nói của Nghiêm Lỗi cực kỳ đơn giản, chỉ là một câu tiếp tục dò la thôi, thì đã sai được đối phương đi làm việc. Cũng vào lúc này, dường như Tống Minh đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như thế của Nghiêm Lỗi, cuối cùng hắn ta cũng há to miệng mà không nói được gì. Chỉ là giữa chừng, có một người từ từ đi đến. Hắn ta đi đến trước mặt Nghiêm Lỗi, nói: Nghiêm Nho, đây là một thiên văn chương mà học sinh vừa mới viết. Mong sau khi có thời gian, Nghiêm Nho sẽ xem giúp học sinh. Giọng nói kia vang lên là một người đọc sách hết sức trẻ tuổi, dáng vẻ như mới 18-19 tuổi, bề ngoài thanh tú. Hắn hướng về phía Nghiêm Lỗi, cúi đầu thật sâu, tay đang cầm một quyển văn chương mà nói. Chỉ là sau khi nghe đến đây, Nghiêm Lỗi không khỏi từ từ nhìn về phía đối phương, khẽ cau mày nói: Văn chương gì vậy? Ông ta hỏi thẳng, người kia cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói có vẻ như là mang theo chút hưng phấn. Là văn chương văn báo, học sinh có chút cảm ngộ minh ý, cho nên đã cả gan viết một thiên văn chương, mong rằng khi có thời gian rảnh, Nghiêm Nho sẽ xem qua một phen. Đương nhiên là học sinh tự viết văn chương của mình, chỉ hy vọng sau khi Nghiêm Nho xem qua xong thì sẽ chỉ điểm đôi điều. Người kia trả lời, văn chương mà hắn viết là cảm ngộ của chính mình, muốn mời Nghiêm Nho xem qua một phen. Chẳng qua bản thảo cũng không quá quan trọng, chủ yếu là có thể chỉ giáo được đôi điều là hay lắm rồi. Ở đâu viết không tốt, ở đâu viết tốt, hy vọng ông ta sẽ nói với hắn, để sau đó hắn có thể chú ý kỹ hơn. Chuyện này cũng cực kỳ dễ dàng, đơn giản, chỉ là học trò đi thỉnh giáo lão sư mà thôi. Tống Minh cũng không để ý. Khi hắn chuẩn bị quay người rời đi, thì cùng lúc này, giọng của Nghiêm Lỗi lại vang lên. Hoàng đường, ngươi chỉ là một nho sinh minh ý, thì có tư cách gì mà viết văn chương cảm ngộ? Một thiên văn chương của Đại Ngụy Văn Thánh báo chúng ta đều là văn chương của đại nho. Mỗi một thiên văn chương đều là thứ mà lão phu tự mình loại ra, rất nghiêm túc. Trong bọn họ, có không ít người bị lão phu loại ra. Hơn nữa bọn họ đều là đại nho nhất đẳng. Người coi mình là gì? Chỉ là một tên nho sinh thất phẩm mà lại dám cuồng vọng như thế. Chẳng lẽ người muốn học theo tên Hứa Thành Tiêu kia? Giọng của Nghiêm Lỗi tràn đầy vẻ tức giận. Ông ta khiển trách tên nho sinh kia. Trên thực tế thì ông ta cũng không phải là thật sự tức giận. Chủ yếu là vì chờ đợi quá căng thẳng mà thôi. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, thì nhiều nhất ông ta sẽ ở một tiếng, bảo người kia để xuống, nhưng lại chẳng đọc lấy một lần. Còn bây giờ ngoài mặt thì ông ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nóng ruột, nóng gan. Ông ta mong cho mây có thể tụ nhanh một chút, mong nho vị của ông ta có thể được khôi phục lại sớm một chút. Nhưng mà chưa từng ngờ tới, tâm tư của ông ta lại bị một tên nho sinh làm gián đoạn. Quan trọng hơn là tên nho sinh này lại còn cầm một thiên văn chương đến tìm ông ta. Văn chương kiểu như vậy, nếu như nói là văn chương bình thường, bảo ông ta xem qua một chút thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà tên này lại còn vọng tưởng muốn được góp mặt vào trong nho đàm của ông ta. Người xứng sao? Người xứng sao? Người chỉ là một tên nho sinh thất phẩm, người xứng à? Đây là chỗ làm cho Nghiêm Lỗi thật sự phẫn nộ. Chỉ là một tên nho sinh thất phẩm mình ý thôi, mà cũng dám viết loại văn chương này. Đúng thật là không biết tự lượng sức mình. Điều buồn cười nhất chính là tên này còn có mặt mũi mà trình lên. Nghiêm Lỗi thật sự rất muốn nói cho hắn biết, mấy ngày nay có bao nhiêu đại nho đưa văn chương cho ông ta, lại có bao nhiêu đại nho đã bị ông ta bác bỏ. Đến cả đại nho cũng bị ông ta bác bỏ. Vậy mà một tên nho sinh thất phẩm mình ý như ngươi lại dám nói ra những lời ngông cuồng. Câu nói này đã dẫn đến nhiều người vây lại xem, đến cả Tống Minh cũng không nhịn được mà nhìn sang. Nho sinh trẻ tuổi bị Nghiêm Lỗi dằn dạy kia, giờ khắc này đã đỏ mặt đến mang tai. Hắn ta xấu hổ đến không chịu nổi mà cúi đầu, nhưng mang tai vẫn đỏ dần. Trước mặt bao người bị Nghiêm Nho mỉa mai sỉ nhục như vậy, đổi lại là người khác thì ai mà chịu nổi. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu xuất hiện. Trong văn cung đại ngụy này, dường như là cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Mà hình ảnh này lại làm dấy lên ký ức trong đầu Tống Minh, bởi vì năm đó hắn cũng như vậy, dâng ý nghĩ và sách luận của mình dâng lên cho những tên đại nho này. Chẳng qua là mấy đại nho đó cũng không sỉ nhục hắn ta giống như Nghiêm Lỗi, họ chỉ lạnh lùng để lại một câu: lỗ hổng chồng chất, rồi không có sau đó nữa. Không nói bản thân hắn ta sai ở đâu, cũng không nói với hắn ta vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ vẻn vẹn có một câu như vậy. Tên nho sinh trẻ tuổi này chẳng phải là mình của năm đó sao? Người đọc sách vừa có lý tưởng, vừa có khát vọng, nhưng lại không nhận được chút tôn trọng nào đó sao? Hắn ta trầm mặc không nói, rất nhiều người đọc sách cũng trầm mặc không nói. Vào lúc này, Trương Ninh đang đứng ở một bên, cũng đưa mắt nhìn sang. Đám người đều nhìn về phía ông ta. Chỉ là trong ánh mắt của Trương Ninh lại toàn là sự lạnh lùng và bình tĩnh. Không biết tự lượng sức mình. Ông ta chậm rãi mở miệng, thốt ra mấy chữ kia, rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục nhìn về phía dân ý Tường Vân. Không biết tự lượng sức mình. Sau khi mấy chữ này vang lên, người kia đã khóc, xấu hổ mà khóc. Thân thể hắn khẽ run lên, nhưng cũng không có tức giận, mà chỉ dùng một loại nức nở nói. Tiên sinh dạy bảo rất đúng, học sinh biết sai. Hắn nói thế, thừa nhận lỗi là do mình, không dám chỉ trích Nghiêm Nho, vô cùng hèn mọn. Lấy văn chương ra đây. Cũng vào lúc này, Nghiêm Lỗi lên tiếng bảo người này lấy văn chương ra. Trong lúc nhất thời, đám người ai nấy đều có chút tò mò. Mọi người nhìn về phía Nghiêm Lỗi, họ cho rằng Nghiêm Lỗi chẳng qua chỉ là miệng mồm độc địa. Sau khi ngừng dạy dỗ xong thì sẽ xem văn chương của người kia, sau đó chỉ điểm đôi điều. Tên nho sinh trẻ kia cũng không hiểu sao sinh ra chút kích động. Hắn sợ sệt giao văn chương của mình cho Nghiêm Lỗi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám ngẩng đầu lên. Mà sau khi Nghiêm Lỗi nhận văn chương của hắn xong, cũng chẳng thèm nhìn chút nào mà tiện tay bỏ vào sọt rác, đến mở mắt cũng chẳng thèm mở ra. Hành động này làm cho rất nhiều người đọc sách trở nên im lặng. Bọn họ có chút nghẹn lời không nói thành câu, vốn cho rằng Nghiêm Nho chỉ nói năng chua ngoa thôi, nhưng lòng dạ sẽ mềm như đậu hũ. Loại đại nho như vậy trong văn cung đại ngụy cũng có mấy người, nhưng điều mà bọn họ không ngờ đến chính là... Nghiêm Lỗi thật sự quá là xem thường người ta. Thấy văn chương của mình bị tùy tiện quăng vào sọt rác, thư sinh kia trầm mặc, sắc mặt vừa mới dịu đi, giờ lại đỏ lên lần nữa. Sau này, đừng bao giờ làm loại chuyện này nữa. Người nên làm tốt chuyện, người nên làm. Nghiêm Nho lạnh lùng nói thế, vô cùng lạnh lùng. Loại lời nói này còn đáng sợ hơn cả đao kiếm, nó cắm thẳng vào trong lòng người này. Về phần những đại nho khác nhìn qua thư sinh kia, cảm thấy không bình thường, không khỏi mở miệng nói. Nghiêm Nho, thật ra thì nho sinh này cũng có chút dũng khí, mặc dù văn chương kiến giải không tốt lắm, nhưng ít ra hắn cũng rất can đảm. Có đại nho hòa giải, hy vọng Nghiêm Lỗi cứ cho qua vậy đi, tránh dẫn đến chuyện làm cho các nho sinh khác phản cảm. Nhưng nghe xong câu này, Nghiêm Lỗi lại dùng giọng điệu lạnh lùng đáp. Dũng khí? Nhỏ giả, cần dũng khí à? Hữu dũng vô mưu, vậy thì có khác biệt gì với Hứa Thành Tiêu kia đâu? Người trẻ tuổi thì nên làm chuyện mà người trẻ tuổi nên làm. Mỗi người các ngươi đều cảm thấy mình giống như ngôi sao vậy. Nhưng mà các ngươi có biết không, trong mắt bọn ta, các ngươi chẳng có chút ánh sáng nào. Những chuyện mà các người đã trải qua có đáng là gì trong mắt bọn ta? Nếu như chỉ có vài lời nói mà cũng không chịu nổi thì còn nói đến nho tâm gì nữa? Các người cũng quá ngu xuẩn. Cái gì không tốt, học lại đi học cái tên Hứa Thành Tiêu kia. Đúng thật là buồn cười. Có lẽ vì nhắc đến Hứa Thành Tiêu cho nên câu sau Nghiêm Lỗi nói còn khó nghe hơn câu trước. Ông ta vẫn mang tư tưởng truyền thống, cho rằng nên đem hết tất cả những khổ sở mà mình trải qua chuyển lên trên người những học sinh này. Nhưng ngay vào lúc này, cuối cùng có một giọng nói vang lên. Buồn cười. Xin hỏi Nghiêm Nho, chúng ta buồn cười chỗ nào chứ? Giọng nói không lớn, nhưng bên trong âm thanh này lại mang theo sự phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, đám người cực kỳ tò mò, nhao nhao theo giọng nói mà tìm sang. Sau đó không ít người mang vẻ ngạc nhiên, bởi vì người lên tiếng không phải là tên thư sinh kia, mà là Tống Minh. Ngay lập tức, Nghiêm Lỗi cũng đưa mắt nhìn về phía Tống Minh. Đôi mày ông ta nhăn lại. Người là người phương nào? Nghiêm Lỗi không biết đối tên họ của đối phương, nhưng không hiểu sao ông ta lại thấy phản cảm với Tống Minh. Ông ta ở đây răn dạy người khác, sẽ đến phi một tên nho sinh thất phẩm minh ý, cắt ngang sao? Hơn nữa lại còn là thất phẩm. Học sinh Tống Minh, nhân sĩ Giang Nam. Tống Minh cúi đầu về phía Nghiêm Lỗi, nói. Sau một khắc, Nghiêm Lỗi nhớ ra Tống Minh, sau đó không khỏi lạnh lùng, mở miệng nói. Giang Nam thư viện đã dạy ra loại người có phẩm chất như ngươi à? Đại Ngụy Văn Thánh báo hôm qua, ngươi đã đọc chưa? Lời Trương Nho nói, ngươi đã đọc chưa? Nghiêm Lỗi chất vấn, chỉ là Tống Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Lỗi, nói. Văn chương của Trương Nho, tất nhiên học sinh đã có xem qua, nhưng học sinh không muốn đàm luận về việc này. Học sinh chỉ muốn hỏi một câu, ban nãy vì sao Nghiêm Nho lại cảm thấy buồn cười? Có chỗ nào buồn cười à? Trong ánh mắt Tống Minh toát lên vẻ bình tĩnh, hắn ta hỏi. Bề ngoài hắn ta rất khiêm tốn, nhưng về mặt tinh thần thì hắn ta chẳng khiêm tốn chút nào. Buồn cười là buồn cười, chỉ là một tên thất phẩm minh ý mà còn vọng tưởng lên báo. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Nghiêm Nho dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Nhưng câu này vừa dứt lời thì Tống Minh lại không nhịn được, lớn giọng nói. Chỉ là thất phẩm, hay cho một câu thất phẩm, học sinh cả gan hỏi ba chuyện. Nho giả thất phẩm, chẳng lẽ không phải là nho giả hay sao? Chẳng lẽ Nghiêm Nho chưa bao giờ ở cảnh thất phẩm à? Từ lúc nào thì Văn Cung Đại Ngụy nói rằng thất phẩm minh ý không được lên báo? Giọng Tống Minh to hơn một chút, trong giọng nói cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Câu này vừa dứt, có không ít người đi về phía trước lôi kéo Tống Minh, họ không hy vọng hắn ta cãi nhau với Nghiêm Lỗi. Dù sao thì đối phương cũng là đại nho. Nhưng Nghiêm Lỗi nhìn về phía Tống Minh, rồi trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tức giận. Làm càn! Quả nhiên là ngươi thật to gan, dám nói như vậy. Ngươi học ở đâu ra vậy, lại học được thứ nhân phẩm kém của Hứa Thành Tiêu, đúng không? Cuồng vọng phách lối, ngươi còn có phong phạm của một nho giả hay không? Nghiêm Lỗi gào thê thế chỉ vào đối phương nói vậy. Im miệng! Chỉ là sau đó, Tống Minh đã trực tiếp hất người bằng hữu đang khuyên can hắn ta ra, sau đó chỉ thẳng mặt Nghiêm Lỗi. Sắc mặt hắn ta đỏ lên, phun ra hết những phẫn nộ trong lòng. Nghiêm Lỗi, ngươi là thứ gì chứ? Ngày xưa ngươi là đại nho, có nho vị, nên ta xưng ngươi một tiếng Nghiêm Nho. Hôm nay ngươi đã không còn nho vị, mà ta đường đường là một nho sinh thất phẩm. Ta kính ngươi của quá khứ, cho nên mới gọi ngươi một tiếng Nghiêm Nho. Nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác, sỉ nhục người đọc sách bọn ta. Bọn ta là người đọc sách Đại Ngụy, tôn trọng thánh nhân, chứ không phải là loại người bị phế nhỏ vị như ngươi. Hắn tràn ngập nhiệt huyết, tuổi trẻ có tài, 18-19 tuổi, đã có thể bước vào Văn Cung Đại Ngụy, thì tất nhiên cũng thông minh hơn người. Văn trường viết ra cho dù đúng là không đáng để mắt, nhưng ít ra cũng phải đọc rồi mới cho kết luận. Nhưng đến đọc người cũng chẳng thèm, mà đã ném thẳng vào sọt rác, không tuân theo nho đạo. Ngươi sỉ nhục người đọc sách bọn ta, lại bảo bọn ta tôn trọng ngươi. Đây không phải là đạo của thánh nhân. Người như vậy là không tuân theo thánh đạo. Hành vi này của ngươi mới đúng là cuồng vọng, mới thật sự là phách lối. Người bị phế nho vị là đáng đời. Nếu như ta là Hứa Thanh Tiêu, thì ta cũng muốn phế nho vị của ngươi. Tống Minh nói một phen vô cùng kịch liệt, rốt cuộc hắn ta cũng không nhịn nổi nữa. Hôm nay hắn ta đã hoàn toàn bộc phát. Ngươi, cuồng vọng! Kết thúc tập 75. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.